Tiên ma đồng tu, chương 2558, thần ni ra tay. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối mặt trăm ngàn cánh tay, vài khiêng bốn đầu cực lớn quái vật. Chính ma đại lão đều vây lại, nhưng không có một cái động thủ. 5-6 thước nhân loại, tại cao tới mấy trăm trượng cực lớn quái vật trước mặt, cùng con kiến không có gì khác nhau. Những thứ này tung hoành nhân gian mấy trăm năm tu chân đại lão, tại hoa vô ưu khủng bố khí tức hạ, không có một cái có thể bảo trì chấn định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn chưa từng có bái kiến như thế quái dị công pháp. Có loại hổ cắn gai nhím, không thể nào hạ miệng cảm giác. Đen kịt quái vật mở rộng vô số đầu vừa thô vừa to cự cánh tay. Cự trên cánh tay hạ cuồn cuộn đong đưa, giống như là một gốc cây đứng ngạo nghễ tại trong thiên địa đại thụ thân cây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Cơ Tử cất cao giọng nói. Thiên giới tu chân phương pháp, quả nhiên có chỗ hơn người. Các hạ thi triển loại này quái dị thần thông, chúng ta mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Thật sự là bội phục a hát. Hoa vô ưu thanh âm thay đổi ngày xưa nhu hòa, tựa như cát sỏi ma sát giống nhau. Phát ra khặc khặc, xxxxxx cười quái dị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cạc cạc. Các ngươi bọn này vô tri con sâu cái kiến, cũng muốn cùng ta đàm luận tu chân phương pháp, ta hôm nay liền xé nát các ngươi. Không Nguyên đại sư chắp tay trước ngực, nói: A Di Đà Phật, Hoa thí chủ, khổ hải vô biên quay đầu lại là bờ. Giết chóc vi phạm thiên đạo tuần hoàn, kính xin thí chủ bỏ xuống đồ đao quy y ngã Phật. Thiện tai, thiện tai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa vô ưu cười lạnh nói. Lão lừa chọc, các ngươi Phật môn nhất mạch chỉ biết nên thông minh. Ngươi nào biết ngươi bờ là bờ. Ta bờ chính là hải. Muốn cho ta bỏ xuống đồ đao. Ha ha, buông lúc trước. Ta trước tiễn đưa các ngươi bọn này con sâu cái kiến xuống địa ngục. Tích Hương Am chủ trì huyền không thần ni thản nhiên nói. Thí chủ khẩu khí thật lớn. Lão ni đến lãnh giáo một chút thí chủ biện pháp hay. Huyền không thần ni bỗng nhiên ngự không tiến lên. Trong miệng phạm âm mờ mịt. Phật môn kim quang bao phủ toàn thân. Theo kim quang sáng lên. Huyền không thần ni thân thể nhanh chóng biến lớn. Theo một cái tiểu tụy lão ni. Nhanh chóng biến thành một tôn bảo tương trang nghiêm. Phổ độ chúng sinh quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Âm Bồ Tát, cái này Bồ Tát hình thể cũng không nhỏ. Mặc dù không có đạt tới hoa vô ưu mấy trăm trượng chi cử, nhưng là vượt qua trăm trượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bồ Tát cự thân dưới xương sườn, bỗng nhiên xuất hiện đạo đạo kim sắc Phật quang. Phật quang vậy mà cũng ngưng tụ một mảnh dài hẹp cực lớn kim sắc cánh tay. Nhìn xem số lượng, vậy mà cũng có hơn mấy trăm ngàn đầu nhiều. Một mặt là toàn thân đen kịt, mọc ra bốn khỏa khủng bố đầu lâu. Toàn thân thiên thủ bạch cánh tay bốc lên tử vong hắc khí quái vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một mặt là Phật quang phổ chiếu, phổ độ chúng sinh thiên thủ quan âm, tạo thành mãnh liệt thị giác tương phản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống như là một cái đại biểu tử vong, một cái đại biểu tánh mạng. Hoa vô ưu khàn khàn nói, thiên thủ quan âm kim thân pháp tướng, giống như này Phật lực, hẳn là ngươi chính là nhân gian Tích Hương Am huyền không lão ni. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cực lớn thiên thủ quan âm pháp tướng hư huyền bầu trời. Từ bi trên khuôn mặt xuất hiện một tia sơ sắc tiêu điều lệ khí. Chỉ thấy cái này thiên thủ quan âm bờ môi hơi khẽ nhếch hợp. Huyền không thần ni thanh âm chậm rãi vang lên nói. Đúng là bẩn ni, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa Vô Ưu nói, không biết tự lượng sức mình. Nói xong, trên trăm chỉ màu đen cự cánh tay lăng không gào thét quét tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Không Thần Ni cũng không phải ngồi không. Mấy trăm năm trước Vân Nhai Tử lão tiền bối đều thua ở nàng dưới lòng bàn tay. Nàng một thân Phật lực hầu như thông thiên, ổn thỏa nhân gian đệ nhất thần ni bảo tỏa. Huyền Không Thần Ni biến ảo thiên thủ quan âm thấy vô số quái cánh tay quét tới. Nàng không có tránh lui, lập tức triển khai phản kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy trăm chỉ bốc lên kim sắc Phật quang cự cánh tay. Tại hư ảo mờ mịt phạm âm trong, hướng phía đánh tới màu đen cự cánh tay đánh tới. Hai cái trăm ngàn cánh tay đại gia hỏa, ngay tại bầu trời bấm véo đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất rõ ràng, Huyền Không Thần Ni biến ảo thiên thủ quan âm, đánh không lại này Hoa Vô Ưu thiên cánh tay quái vật. Không đến một nén nhang công phu, thiên thủ quan âm thiên đầu cự cánh tay đã đứt gãy hơn phân nửa. Tuy nhiên cũng bẻ gãy rất nhiều màu đen cự cánh tay. Nhưng màu đen cự cánh tay một lần nữa ngưng tụ thời gian, so thiên thủ quan âm phải nhanh chóng rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đánh đi một nén nhang, thiên thủ quan âm cự cánh tay càng ngày càng ít. Trái lại thiên cánh tay quái vật, tựa hồ không có bị chém dụng nhiều ít cự cánh tay. Lão Nico, hiện tại biết rõ thủ đoạn của ta đi à nha. Ngươi có thể đã chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa Vô Ưu khàn khàn thanh âm lăng không nổ tung. Trăm ngàn đầu cự cánh tay cùng một chỗ phát mà đến. Trực tiếp đem thiên thủ quan âm vỗ nát bấy. Ngay tại thiên thủ quan âm vỡ vụn đồng thời, một đạo thật nhỏ Phật môn kim quang phá tan trói buộc. Nghịch thiên mà lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo kia thật nhỏ Phật quang, nhìn như nhỏ bé, lại tựa như sắc bén nhất lưỡi đao. Phật quang những nơi đi qua, vô số màu đen nhao nhao đứt gãy. Bị Phật quang chặt đứt cự cánh tay, từ trời rơi xuống, tựa hồ còn bốc lên bích lục máu tươi. Sau đó liền nhanh chóng khô quắt héo rút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đó cũng không phải huyễn hóa ra đến, mà là chân thật xúc tu cánh tay. Nếu như là biến ảo đi ra cánh tay, sẽ như thiên thủ quan âm cự cánh tay một dạng, bị chém đứt chóc ra, rất nhanh sẽ hóa thành hư vô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng theo Hoa Vô Ưu thiên cánh tay quái vật trên người bị chém đứt cự cánh tay, tại rơi xuống thời điểm, chỉ biết nhanh chóng héo rũ, biến thành thập phần khô héo, cũng không hóa thành hư vô. Bởi vậy đó có thể thấy được, khổng lồ như thế quái vật, là chân thật, không phải linh lực biến thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo kia thần bí Phật quang trong nháy mắt mà ngay cả phá mấy trăm đạo màu đen cự cánh tay. Tân sinh đi ra cự cánh tay, căn bản là theo không kịp bị chém dụng tốc độ. Một lát công phu, khổng lồ quái vật liền hoạt thoát thiếu đi hơn phân nửa cự cánh tay. Thoạt nhìn càng thêm quái dị, Hoa Vô Ưu tựa hồ cũng có chút thống khổ. Bốn cái xấu xí dữ tợn cùng một chỗ ngửa mặt lên trời gào rú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mắt thấy Phật quang không ngừng chặt đứt cự cánh tay. Bỗng nhiên, thiên cánh tay quái vật trên thân thể xuất hiện một đạo khe hở, giống như là một chương miệng lớn. Không hề dấu hiệu đem đạo kia tán loạn Phật quang nuốt xuống dưới. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ cũng đều biết, đạo kia Phật quang chính là Huyền Không Thần Ni một thân Phật môn tu vi tinh hoa chỗ. Không nghĩ tới cuối cùng bị quái vật kia một ngụm nuốt vào. Không khỏi bắt đầu vì Huyền Không Thần Ni lo lắng. Thiên cánh tay quái vật đắc ý cười ha ha. Bị chém dụng cự cánh tay thừa này không đương, lại nhanh chóng sinh trưởng ra tân cánh tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng vào lúc này, dị biến đã xảy ra. Đen xì như mực màu đen quái vật. Tại nơi ngực, vậy mà xuất hiện một điểm nhàn nhạt kim sắc Phật quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, càng nhiều nữa Phật quang theo màu đen quái vật trong cơ thể chui vào rách da da thấu đi ra. Chẳng qua là 10 cái hô hấp. Nguyên bản màu đen cực lớn quái vật, trên thân thể, trên cánh tay, khắp nơi kim sắc quang điểm, không biết có mấy ngàn mấy vạn, kim sắc quang điểm nhanh chóng biến thành quang mang màu vàng. Cực lớn quái vật trên thân thể ít nhất xuất hiện hơn vạn đạo Phật quang. Những thứ này Phật quang cũng không phải tồn tại cùng quái vật thân thể mặt ngoài, mà là theo hắn trong thân thể bộc phát xuyên ra. Xem ra cực lớn quái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vật tùy thời đều bạo tạc nổ tung giống nhau. Phật, diễm, đốt, thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khàn khàn có run rẩy thanh âm chậm rãi vang lên. Đó là đến từ biến mất huyền không thần ni thanh âm. Theo Phật diễm phần thiên bốn chữ vang lên, kim sắc Phật quang bỗng nhiên biến thành xích hoàng sắc Phật diễm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại từng tiếng phốc phốc phốc quái dị vang lên trong, hoa vô ưu khổng lồ quái vật thân hình lập tức bị vô tận Phật diễm bao phủ lại. Hầu như tất cả cự cánh tay tại Phật diễm bên trong nhanh chóng đốt thành cho bụi. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là thay đổi sắc mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhân cũng biết huyền không thần ni tu vi không phải chuyện đùa. Không nghĩ tới càng như thế lợi hại. Nàng thi triển một chiêu này Phật diễm phạn thiên, uy lực chỉ sợ so già Diệp tự trụ trì không nguyên đại sư thi triển đi ra còn muốn bá đạo một ít. Cực lớn quái vật tại bốc hơi kim sắc Phật diễm bên trong, hầu như phản kháng chỗ trống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người đăng, trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.